Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 155 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trịnh Thanh Hà, bạn Nguyễn Minh Hải và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1055 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4974. Mặc Chi Vương tộc chính là cường giả có cấp bậc tương đương với lão tổ cửu phẩm. Trên Mặc Chi chiến trường, cũng chỉ có lão tổ cửu phẩm mới có thể chống lại được. Trước đó, lão tổ dẫn đầu đại quân Bích Lạc Quang đánh vào nội địa của Mặc tộc, trắng trợn phá hủy đi không ít lãnh địa của Mặc tộc. Ngay cả Mặc Xào đều bị hủy đi không ít. Mặc Chi Vương tộc rất là tức giận, triệu tập binh lực đuổi theo truy sát, dẫn phát lần đại chiến lần này. Mà theo Dương Khai biết, lão tổ tọa trấn Bích Lạc Quang đã cùng vị Mặc Chi Vương tộc kia giao thủ qua, chỉ là lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi gì, đều bị thương. Bây giờ lão tổ đang dốc lòng chữa thương trong quan, chưa từng lộ diện. Mà đại chiến cho tới nay, vị Mặc Chi Vương tộc kia cũng không thấy bóng dáng. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Trung Lương cũng đã nói, lần chiến sự này phải xem sức chiến đấu cao nhất của đôi bên ai khôi phục lại trước. Ai có thể khôi phục lại trước thì bên đó có thể chiếm cứ ưu thế lớn lao, có thể đánh thắng trận chiến này. Bên nhân tộc đều coi là vị Mặc Chi Vương tộc kia nhất định là tìm một chỗ an toàn thỏa đáng, chữa thương tu dưỡng. Không ai nghĩ tới vị Mặc Chi Vương tộc này lại chơi trò xiết trong bóng tối dưới chân đèn, tránh ở nơi cách Bích Lạc Quan mấy vạn dặm, ẩn thân trong một mảnh mặt vân. Theo đạo lý mà nói, mặc dù vị Mặc Chi Vương tộc này ẩn giấu không tính là quá sâu, nhưng mà trên cơ bản là hắn sẽ không bị quấy rầy. Chỗ ẩn thân của hắn xem như là chỗ sâu trong đại quân Mặc tộc, trừ phi nhân tộc có bản lĩnh đem đại quân Mặc tộc đánh tan, bằng không hắn vẫn luôn có thể an tâm chữa thương. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, đại chiến như vậy tối thiểu nhất cũng có thể tiếp tục mấy năm, thậm chí mấy chục trên trăm năm. Đến lúc đó thương thế của hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà chiến sự tiến triển lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trung Lương mượn binh từ Tam Tuyến đem đến Tây Tuyến, giúp cho Tây Tuyến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đại quân Mặc tộc bị đánh lùi về sau mấy vạn dặm. Hai người Dương Khai và Phùng Anh vẫn luôn trùng sát ở tuyến ngoài cùng của chiến trường, giết tới nơi hắn đang chữa thương. Càng trùng hợp, chính là một đạo thần thông Kim Ngôi Chú Nhật, vậy mà để cho hắn lộ ra nguyên hình, quấy nhiễu hắn chữa thương. Rất nhiều chuyện ngoài ý muốn tạo thành cục diện như bây giờ. Nhân tộc không nghĩ tới, Mặc tộc cũng không nghĩ tới. Ý chí của vị Mặc Chi Vương tộc lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chiến trường không ngừng đánh giết vì đó mà yên tĩnh. Vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc, động tác trên tay đều bỗng nhiên dừng trong một cái chớp mắt. Đinh Diệu, Lương Ngọc Long, Trung Lương, Thân Đồ Mặc, thậm chí tất cả các bát phẩm tổng trấn đều lập tức tin tưởng cảm nhận được khí tức của Mặc Chi Vương tộc. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu hướng nơi phát ra mà nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng. Vì Mặc Chi Vương tộc vẫn luôn không bị bọn hắn tìm ra hành tung, vậy mà lại trốn ở chiến trường bên Tây Tuyến. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm không ra, được đến lại không tốn chút công sức. Trước đó bọn hắn đã từng cân nhắc qua, sau khi bị lão tổ đả thương, Mặc Chi Vương tộc đến cùng là sẽ giấu ở chỗ nào chữa thương. Nhưng không gian mênh mông, Mặc Chi Vương tộc chỉ cần tùy tiện tìm một nơi an toàn, thì nhân tộc đừng hòng mà tìm ra. Ai ngờ hắn vậy mà đang ở ngay gần đây. Mặc Vân nồng đậm che đậy thân hình của Mặc Chi Vương tộc, che giấu khí tức của hắn. Đại quân Mặc tộc trú đóng ở gần đó, càng là cho hắn cung cấp sự che chở tốt nhất. Đừng nói là đám bát phẩm khai thiên, cho dù là lão tổ cũng không ngờ tới, vị vương tộc này vậy mà làm việc như thế. Trung Lương bỗng nhiên hiểu ra một chuyện. Vì sao trên Tam Tuyến chiến trường, đại quân Mặc tộc rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, lại bỗng nhiên triệt binh, chạy tới tiếp viện cho Tây Tuyến. Bọn hắn hiển nhiên là muốn hộ giá. Nhân tộc không biết chỗ ẩn thân của Mặc Chi Vương tộc. Đại đa số Mặc tộc cũng không biết, nhưng luôn có một chút vực chủ Mặc tộc biết. Biết vương chủ đang dốc lòng chữa thương trong một mảnh Mặc Vân nào đó ở Tây Tuyến. Chiến sự bên Tây Tuyến thất bại, đại quân nhân tộc áp bách mà đến. Mặc tộc liên tục bại lui. Bọn hắn còn chịu nổi hay sao? Một khi để đại quân nhân tộc tấn công vào nơi vương chủ chữa thương, vậy thì vương chủ nhất định sẽ bại lộ. Bọn hắn bị bất đắc dĩ, cho dù đã chiếm cứ thượng phong, cũng nhất định phải lui về hộ giá. Kể từ đó, bọn hắn phải chắp tay đem ưu thế to lớn nhường lại, công thủ nghịch chuyển. Đám người Đinh Diệu cũng phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức xuất quân truy sát, để cho đại quân Mặc tộc tổn thất nặng nề. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Chung Lương không có nhịn được muốn cười to. Chiến sự lần này thật sự có rất nhiều biến cố, để cho người ta trở tay không kịp. Nhưng nhìn trên tổng thể thì tình huống trước mặt đối với nhân tộc là rất tốt. Nhất là hắn mượn binh từ Tam Tuyến áp bách Mặc tộc ở Tây Tuyến, vốn là muốn mau chóng đánh tan Mặc tộc ở Tây Tuyến, đem Dương Khai từ trên chiến trường cứu trở về. Nhưng giờ phút này xem ra, đây chính là thần lai nhất bút, nhất cử đặt vững xu thế của cuộc chiến tranh này. Nghĩ đến Dương Khai, Trung Lương lập tức đen cả mặt, thầm nghĩ không xong rồi. Vừa rồi hắn tự đắc, chính mình mượn binh như thần, lại quên mất tên khốn Dương Khai đang còn ở Tây Tuyến. Nếu như tên khốn này bị Mặc Chi Vương tộc tiện tay giết đi, vậy thì cho dù nhân tộc đánh thắng trận chiến này cũng là thua. Hắn còn không biết, sợ dĩ Mặc Chi Vương tộc bị bạo lộ ra là do thần thông pháp tướng của Dương Khai. Nếu biết việc này thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nơi này giao cho các người. Chung Lương hướng tộc nhân ở bên người quát khẽ một tiếng, rồi hướng về Tây Tuyến phóng đi, đồng thời âm thầm cầu nguyện trong lòng. Dương Khai, tuyệt đối ngươi đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha. Mặc Chi Vương tộc đã lộ diện, tự có lão tổ đi ứng đối. Chỉ cần Dương Khai có thể bảo toàn tự thân cho đến khi lão tổ đến chiến trường, thì hắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc mà Chung Lương khởi hành ở chỗ sâu trong Bích Lạc Quan, nơi lão tổ bế quan tìm tu, cánh cửa bỗng nhiên mở. Một bóng người hóa thành lưu quang phá không mà đi. Lão tổ xuất quan. Trên chiến trường Tây Tuyến, toàn thân Dương Khai và Phùng Anh đều cứng ngắc. Dưới ánh mắt băng lãnh nhìn soi mói của Mặc Chi Vương tộc, bọn hắn giống như ngay cả sức lực động một ngón tay cũng không có. Thực lực sai biệt quá lớn mà lại Dương Khai và Phùng Anh đều gần như nỏ mạnh hết đà. Hai người vốn là dự tính về lâu thuyền gần nhất, tu dưỡng một chút. Ai ngờ bên cạnh xảy ra biến cố. Còn người như băng hàng kia không có chút tình cảm, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Kẻ cầm đầu để hắn bại lộ hành tung, trong mắt hắn dần dần dâng lên sát cơ. Dương Khai cảm thấy miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Hắn nào biết vị vương chủ Mặc tộc này ẩn thân ở đây. Vừa rồi hắn chẳng qua là cùng Phùng Anh phối hợp giết một tên lãnh chúa Mặc tộc mà thôi. Thần thông Kim Ô chú nhật cũng là tùy tâm mà phát, căn bản không phải do suy nghĩ của hắn. Đánh tan Mặc Vân, khiến cho vị vương chủ này bại lộ thân hình, hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hắn không có cách nào giải thích việc này với người ta, giải thích cũng là vô dụng. Hiện nay, vị này đang dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn chăm chăm bên này. Rõ ràng là để mắt tới kẻ cầm đầu, mà kẻ cầm đầu này đích xác chính là Dương Khai hắn. Bị vương chủ nhìn chăm chăm, Dương Khai và Phùng Anh không dám tùy tiện động đậy mảy may, e sợ sẽ dẫn ra sát niệm như nước thủy triều. Phốc! Bỗng nhiên, một tiếng vang thâm trầm truyền ra. Vị Mặc Chi Vương tộc vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm Dương Khai. Bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, khi thế lập tức hơi có vẻ uể oải. Thấy một màn này, Dương Khai và Phùng Anh lập tức vừa mừng vừa sợ. Vị vương chủ này rõ ràng là vết thương cũ tái phát, xem ra lúc giao thủ cùng với lão tổ, hắn hẳn là bị thua thiệt không có ít. Nếu không thì không có đạo lý tu dưỡng lâu như vậy mà còn bị như thế này. Mà thủ phạm tạo ra chuyện này không thể nghi ngờ chính là đạo thần thông Kim Ô Chú Nhật đã đánh tan mặt vân của Dương Khai. Đạo thần thông pháp tướng này cũng không đối với Mặc Chi Vương tộc tạo thành tổn thương gì, nhưng lại quấy rầy hắn ngay lúc chữa thương quan trọng. Dưới tình huống bình thường, cho dù cường giả cấp bậc vương chủ bị thương cũng có thể áp chế lại, nhưng mà ngay lúc chữa thương tới thời khắc mấu chốt bỗng nhiên bị đánh gãy, chuyện này đối với hắn mà nói đâu chỉ là gặp phải trọng kích, để thương thế vốn có lại càng nặng hơn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dương Khai và Phùng Anh lập tức hiểu ra điểm này, hai người đều không mang theo nửa điểm do dự, thừa dịp khi thế của vương chủ ệ oải trong chớp mắt, hai người quay đầu bỏ trốn. Cường giả như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối, nhất là hiện nay hai người đều như nỏ mạnh hết đà, tiếp tục ở lại thì chính là chờ chết. Vì có thể chạy nhanh hơn chút, Dương Khai thậm chí không tiếc thôi động không gian pháp tắc, muốn mang theo Phùng Anh thuấn di rời đi. Chỉ cần thời gian trong nháy mắt, hắn sẽ có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng mà đối mặt với kẻ cầm đầu khiến bản thân bại lộ, càng là đánh gãy chính mình chữa thương, Mặc Chi Vương tộc sao có thể để cho Dương Khai chạy trốn. Trong ý chí rộng rãi truyền ra sát cơ nồng đậm, trong nháy mắt thiên địa ngưng kết, không gian pháp tắc của Dương Khai lập tức mất đi tác dụng. Sau lưng hắn, một cổ ý lạnh truyền đến, truyền từ đầu xuống đến bàn chân, càng là có khí tức tử vong triệu hoán hắn. Chương 4975. Từ lúc bắt đầu tu hành cho tới nay, Dương Khai đứng trước nguy cơ sinh tử vô số lần, thậm chí trong trận đại chiến giữa hai tộc nhân ma ở tinh giới, hắn bị đại ma vương Mạc Thắng hủy diệt nhục thân, rốt cuộc hắn mượn nhờ bất lão thụ mới khởi tử hồi sinh. Đó tuyệt đối là trận chiến hung hiểm nhất mà hắn từng trải qua. Nhưng mà mặc dù trận chiến kia rất là hung hiểm, nhưng vẫn còn không đến mức để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đại đế tề tụ, nhân tộc đồng tâm hiệp lực, có sức lực đánh một trận cùng với Mạc Thắng. Cuối cùng, bọn hắn càng là gian khổ lấy được thắng lợi bảo toàn nhân tộc. Còn giờ khắc này, khi bị khí tức tử vong bao trùm, khiến Dương Khai không khỏi sinh ra suy nghĩ, tuyệt vọng. Vị Mặc Chi vương tộc trong hắc vực bị nhốt vô số năm, căn bản là không có khả năng so với vị trước mặt này. Dương Khai cứng đờ quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong đám mặt vân, bóng dáng to lớn chỉ nhẹ nhàng gãy một ngón tay. Một đạo hắc mang giống như tấm lụa hướng chính hắn tập sát mà tới. Động tác kia nhẹ nhàng thoải mái, giống như chỉ tiện tay phẩy một con sâu bọ. Mà con sâu bọ bị phẩy chính là Dương Khai. Hắc mang cắt phá không gian, những nơi nó đi qua, không gian phá toái. Trong chớp mắt đã đến gần Dương Khai. Trong tích tắc này, thời gian giống như ngưng kết. Trước mắt Dương Khai, hắn không hiểu, hiện ra rất là nhiều cảnh tượng. Từng gương mặt quen thuộc biến hóa giống như đèn kéo quân, cảnh tượng mà hắn từng trải qua hiện lên từng chút một. Khí tức tử vong bao trùm mà đến càng thêm mãnh liệt. Lòng huyết trong cơ thể của Dương Khai đang sôi trào gào thét. Đối mặt với nguy cơ sinh tử hầu như không thể hóa giải này, long mạch chi lực suýt chút tự chủ bắn ra. Nhưng mà cho dù giờ phút này hăng hóa thân cự long cũng tuyệt đối không cản được một kích tiện tay của mặt chủ vương tộc. Đối phương cũng chưa vận dụng bao nhiêu lực lượng, thực lực chênh lệch thật là lớn, căn bản không có cách nào để vương chủ có hứng chính thức đối đãi. Sợ dĩ đánh giết Dương Khai chẳng qua chỉ vì bởi cảm thấy tức giận do Dương Khai làm bại lộ hành tung của hắn, phá hủy tiến trình chữa thương của hắn thôi. Sau khi tiện tay đánh ra một kích, vương chủ lập tức ngẩng đầu hướng Bích Lạc Quan nhìn. Bên kia có lưu quang chói mắt như ngôi sao đang gấp rút hướng bên này chạy tới. Khí tức của người tới để cho hắn cảm thấy quen thuộc, đó là đối thủ cũ của hắn, lão tổ nhân tộc. Hành tung của hắn đã bại lộ ra, vì lão tổ nhân tộc này chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý. Đối với vị đối thủ cũ này, hắn kiêng kỵ rất là sâu. Cần dốc toàn lực lực lượng để mà ứng đối. Vì vậy hắn đương nhiên là sẽ không lãng phí quá nhiều sức lực và một tên nhân tộc nhỏ bé như sâu kiến kia. Răng rắc. Sâu trong tâm linh, hình như có tiếng vỡ nát truyền ra. Dương Khai đột nhiên hoàn hồn. lực lượng mà Mặc Chiêu vương tộc tiện tay đánh ra vẫn để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đó là thực lực áp chế tuyệt đối, là lạch trời không có cách nào vượt qua. Nhưng từ lúc tu hành cho tới nay, ngay cả tử vong, Dương Khai đều đã tự mình trải qua rồi. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sinh mà làm người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dương Khai rống giận gào thét, ngăn chặn long mạch khuấy động trong người, không để cho mình hóa thân thành rồng trong thời khắc nguy cấp này. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng kim ô hót vang tận mây xanh. Ở sau lưng hắn, một vầng mặt trời từ từ bay lên. Ngay sau đó một vầng trăng tròn nhảy ra, huy sái ánh trăng thanh lãnh, giống như ngay cả không gian đều có thể đồng kết. Nhật nguyệt tề huy, thiên địa kỳ cảnh. Ngay cả vị Mặc Chi vương tộc vốn đang chặt chẽ chú ý động tĩnh mà lão tổ đánh tới, cũng bị một màn này dẫn dắt tâm thần, nhịn không được liếc mắt mà nhìn. Không gian pháp tắc dân trào, nhật nguyệt giao thoa, thời điểm nhật ẩn nguyệt thăng, thời gian pháp tắc tràn ngập. Hai loại lực lượng pháp tắc huyền ảo không gì sánh được giao hội tương dung. Nhật nguyệt dây dưa mãi đến, diễn hóa ra một loại ảo nghĩa sâu nhất hoàn toàn mới. Nhật nguyệt thần luân. Dương Khai ngự sử thần luân, hướng đạo hắc mang cắt tới nghênh đón. Lực lượng thời không bóp méo thiên địa. Làm xong hết thảy, sắc mặt của Dương Khai trắng bệch. Hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lại mạnh mẽ thôi động đạo sát chiêu này. Lực lượng trong tiểu thế giới đã gần như khô cạn. Lần này hắn thật sự là ngay cả sức động một ngón tay cũng không có. Có thể chống đỡ được một kích tiện tay của Mặc Chi vương tộc hay không, hắn cũng không chắc. Nhưng hắn đã làm chuyện mà chính mình nên làm. Tại dưới uy áp của Mặc Chi vương tộc, lục phẩm còn có dũng khí ra sức phản kích. Chỉ có một mình hắn, tuyệt đối không còn ai khác. Sau đó cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Dường như nhận được Dương Khai khích lệ, Phùng Anh vốn đang run rẩy dưới uy áp của vương chủ, bỗng nhiên gào thét, cưỡng ép thôi động lực lượng còn thừa không nhiều của mình. Vạn kiếm đều xuất hiện, lập tức hóa thành một con kiếm long nho nhỏ chỉ dài mười mấy trượng, đem nàng và Dương Khai bao phủ trong đó. Lúc đầu váng mắt hoa là bị kiếm long bao khỏa, Dương Khai rốt cuộc nhìn không thấy cảnh tượng trước mặt, cũng không nghe đến bất kỳ thanh âm gì, chỉ có tiếng vù vù không ngừng quanh quẩn bên tai. Trong chớp mắt tiếp theo, năng lượng cuồng bạo bạo phát ra, hình thành sóng xung kích mạnh tới nỗi khó có thể tưởng, đẩy ra bốn phía. Ngay sau đó chính là quay cuồng không ngừng nghỉ. Dương Khai tin tưởng cảm nhận được kiếm long bao trùm mình đang sụp đổ. Đó là do tiếp nhận dư ba trùng kích. Chỉ riêng dư ba đã có lực lượng cuồng bạo như vậy rồi. Có thể nghĩ nếu là bị tấn công chính diện sẽ là kết cục gì? Phùng Anh liên tục phun máu. Vạn kiếm long tôn là thần thông pháp tướng của nàng. Thần thông pháp tướng bị phá, bản thân nàng phải tiếp nhận trùng kích kịch liệt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vạn kiếm long tôn đã triệt để bị phá vỡ, lộ ra hai bóng người ẩn thân trong đó. Dư ba vẫn tàn phá bừa bãi, Dương Khai và Phùng Anh điên cuồng chảy máu khắp người, đều cảm thấy bản thân mình giống như lá rụng trong bão táp mưa to, giống như trong chớp mắt tiếp theo sẽ là thịt nát xương tan. Cho dù trong hoàn cảnh như vậy, Phùng Anh vẫn chăm chú nắm lấy cánh tay của Dương Khai, không để cho hắn cùng mình tách ra. Trên đường chạy đến, Trung Lương vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng hắc mang cùng Nhật Nguyệt Thần Luân va chạm. Một bên là tiện tay một kích, một bên là dốc toàn lực. Nhưng mà phen va chạm này là hắc mang chiếm thượng phong, chỉ giằng co một lát đã phá vỡ Nhật Nguyệt Thần Luân, đánh thẳng vào kiếm long. Trung Lương quá sợ hãi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, không tiếc thiêu đốt tinh huyết, cấp tốc bay từ hướng bên kia. Trước kia hắn không biết Dương Khai đang ở đâu. Nhưng nhìn thấy kiếm long, hắn sao có thể không rõ. Đó cực kỳ rõ ràng là thần thông pháp tướng của Phùng Anh, mà Phùng Anh thì đang ở cùng với Dương Khai. Hắn cuồng loạn trong lòng, đang yên, đang lành. Hai người này sao bị Mặc Chi vương tộc công kích? Hắn không cảm thấy Mặc Chi vương tộc sẽ nhàm chán như vậy. Bằng vào thân phận của Mặc Chi vương tộc, vị vương chủ kia sao có thể để ý đến Dương Khai và Phùng Anh? Có thể bị vương chủ Mặc tộc để vào trong mắt, ngoài trừ lão tổ nhân tộc, cũng chỉ có đám bát phẩm khai thiên bọn hắn mà thôi. Mà lão tổ đang hướng chiến trường chạy đến, vương chủ Mặc tộc nên giữ sức lực cùng với lão tổ đối chiến mới đúng. Tại sao đối với Dương Khai và Phùng Anh lại hạ sát thủ? Trung Lương âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hai người này tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì. Nhân đạo hắc mang kia vẫn phá đi vạn kiếm long tôn. Trong lúc chạy tới, Trung Lương tinh tường thấy hai bóng người không ngừng quay cuồng trong dư ba cuồng bạo. Dư ba khủng bố đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, khiến cho hai người đều không ngừng phun máu. Thiêu đốt tinh huyết của bản thân khiến tốc độ của Trung Lương vô cùng nhanh. Chỉ qua ba hơi thở, hắn đã chạy tới chỗ Dương Khai và Phùng Anh, hoành đao lập mã ngăn sau hai người. Vung tay lên, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi tràn ra, ngăn lại dư ba đang tiếp tục anh kích tới. Thân hình hắn bỗng nhiên chấn động, trên mặt hiện ra một vòng đỏ thẫm không bình thường. Thực lực của hắn không tính là yếu, hắn đã là bát phẩm khai thiên, lại là quân đoàn trưởng của Tây quân. Trong tất cả bát phẩm, thực lực của hắn cũng là nằm trong nhóm đứng đầu nhất. Trong tình huống bình thường, hắn tuyệt đối có thể đỡ được một kích tiện tay của Mặc Chi vương tộc, dù sao người ta cũng không dùng bao nhiêu sức. Nhưng mà vừa rồi hắn thiêu đốt tinh huyết, dẫn đến thân thể thua thiệt, phải chịu một vết thương nhỏ. Không kịp điều tra tình huống của thân thể mình, Trung Lương lập tức quay người đem Dương Khai và Phùng Anh chộp vào trong tay. Hắn cúi đầu nhìn, thấy toàn thân hai người đẫm máu, khí tức hư nhược gần như không thể phát giác. Nhất là Phùng Anh đã lâm vào trong hôn mê. Nhưng Trung Lương lại rất an tâm, không chết là tốt, không chết thì có thể từ từ khôi phục. Đằng sau bỗng truyền đến ba động lực lượng kinh khủng va chạm. Trung Lương quay đầu nhìn, mi mắt lập tức nhảy lên. Chỉ thấy cách đó không xa, hai bóng người một lớn một nhỏ đã chiến tại một chỗ. Mỗi một lần va chạm đều để không gian xung quanh vỡ ra vô số vết nứt giống như mặt kính vỡ. Đó là lão tổ nhân tộc cùng Mặc Chi vương tộc tranh đấu. Đại quân nhân tộc và đại quân Mặc tộc ở xung quanh đều hốt hoảng tránh lui. Không ai có thể nhúng tay vào chiến đấu như vậy. Cho dù bị Dư Ba tác động đến, e rằng đều phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Vương chủ Mặc tộc có thể không quan tâm đại quân dư trướng chết sống ra sao, nhưng mà lão tổ không thể không quan tâm. Cho nên sau khi cùng vương chủ giao thủ, hắn cố ý đem chiến trường hướng nơi xa xôi. Nơi thị phi không nên ở lâu. Trung Lương dùng một tay nhấc Lý Dương Khai, một tay nhấc Phùng Anh. Thừa dịp lực lượng do thiêu đốt tinh huyết còn chưa tiêu hao hết, liền cấp tốc hướng Bích Lạc Quan bay đi. Sau chốc lát, trên tường thành Bích Lạc Quan, Trung Lương đem hai người buông xuống, căm tức nhìn Dương Khai nói: "Người trung thực đợi ở chỗ này cho ta, còn dám chạy loạn, ta sẽ đánh gãy hai chân chó của ngươi." Dương Khai giật giật khóe miệng, suy yếu trả lời: "Bộ dạng này, có muốn chạy cũng không chạy được." Trung Lương hận hận trừng mắt liếc hắn: "Chút nữa ta sẽ thu thập ngươi." Sau khi phân phó nhân viên lưu thủ chữa thương cho hai người, hắn lại nhấc lên chiến trường. Hắn là bát phẩm khai thiên, là chiến lực không thể thiếu trên chiến trường. Trận chiến ngày hôm nay có lẽ chính là quyết chiến, hắn tự nhiên sẽ không thể bỏ qua. Nhân viên lưu thủ trên tường thành nhận được mệnh lệnh, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương đút cho Dương Khai và Phùng Anh. Dương Khai còn tốt chút, tối thiểu nhất ý thức còn thanh tỉnh. Phùng Anh đã lâm vào trong hôn mê, chỉ có thể đẩy ra miệng của nàng đem đan dược chữa thương đưa vào, rồi trợ giúp nàng luyện hóa dược liệu. Dương Khai khoanh chân ngồi trên tường thành, đưa ánh mắt ngắm nhìn chiến trường, cảm thấy rất là may mắn trong lòng. May mắn vì Mặc Chi vương tộc chưa đem hắn và Phùng Anh coi ra gì. Cần giữ lại lực lượng cùng với lão tổ tranh đấu, nếu không e rằng hắn và Phùng Anh đã mất mạng. Trước đó hắc mang mà vị vương chủ kia tiện tay đánh ra đã phá tan Nhật Nguyệt Thần Luân, rồi lại tiếp tục phá vỡ thần thông pháp tướng của Phùng Anh. Mặc dù vẫn còn dư uy, nhưng cũng đã khó mà tạo thành thương thế trí mạng cho hai người. Như vậy mới khiến cho hai người biến nguy thành an. Hắn không nóng lòng chữa thương. So với thương thế của mình, hắn quan tâm kết quả thắng bại của trận chiến này hơn. Dù sao hắn cũng có long mạch, có sức khôi phục cường đại. Bây giờ thương thế nhìn rất thê thảm, nhưng hắn chỉ cần tu dưỡng một chút là được. Kết quả thắng bại của chiến trường hôm nay mới là điểm mấu chốt. Chương 4976. Dương Khai đầu tiên là chú ý tới trận tranh đấu giữa lão tổ nhân tộc và vương chủ mặt tộc. Bên ngoài mấy vạn dặm kia, hai bóng người dây dưa giao thoa. Năng lượng va chạm kịch liệt hình thành sóng xung kích mà mắt trần cũng có thể thấy, khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh hai bóng người này, vô luận là nhân tộc hay mặt tộc, cũng đều không dám tới gần, sớm đã tránh lui. Cho dù cách xa mấy vạn dặm, nhưng Dương Khai vẫn có thể cảm thụ được dư ba do lực lượng khủng bố của hai vị này va chạm lúc giao thủ. Đó chính là lực lượng của cửu phẩm khai thiên, chính là lực lượng của vương chủ mặt tộc, để cho người ta cảm thấy khát khao hướng tới. Lấy nhãn lực của hắn, hắn hoàn toàn nhìn không ra hai vị này đến cùng ai ưu ai kém. Chỉ cảm thấy hai người này giống như đánh đến cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà sau một lát, bóng người của hai vị này dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt. Mặc dù không nhìn thấy tình huống giao thủ của hai vị này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng lúc này Dương Khai lại an tâm trong lòng. Lão tổ nhân tộc chắc chắn chiếm thượng phong. Bởi vì chỉ có lão tổ nhân tộc chiếm cứ thượng phong mới có thể đem chiến trường lôi kéo ra ngoài, miễn tác động đến tộc nhân. Ngược lại, nếu vương chủ mặt tộc chiếm thượng phong, thì khẳng định nơi nào nhiều người hướng nơi đó lôi kéo, dùng việc này khiến cho lão tổ nhân tộc bó tay bó chân. Xuất hiện kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Tuy rằng trên chiến trường, Dương Khai đã tự mình nghiệm chứng, trong cùng cấp bậc, mặt tộc hơi yếu hơn so với nhân tộc một chút. Nhưng mà đến cấp bậc vương chủ đã không thể nào tùy tiện phân tích mạnh yếu. Người ta cũng đã trải qua vô số năm tháng tích lũy tu hành mới có thành tựu như bây giờ. Hơn nửa năm trước, vương chủ cùng lão tổ nhân tộc kịch chiến một phen, lẫn nhau đều có thương thế trong người. Bởi vậy có thể thấy vương chủ cùng cửu phẩm hầu như là tồn tại cùng cấp bậc. Trận này chiến sự noi theo hình thức mặt tộc lần lượt tấn công quan ải của nhân tộc từ xưa đến nay. Nếu như không có ngoài ý muốn thì trận chiến tranh này tối thiểu nhất cũng phải tiếp tục mấy năm tới mười mấy năm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn lại phát sinh lơ đãng như vậy. Dương Khai lén lút chạy ra Bích Lạc Quan, hy vọng trên chiến trường có thể đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân tấn thăng thất phẩm. Trung Lương biết được tình huống, lập tức mượn binh từ Tam Quân Đông Nam Bắc áp bách chiến tuyến bên Tây, dẫn đến mặt tộc phía Tây khó mà duy trì, liên tục bại lui. Bởi vậy, đem đám mặt vân mà vương chủ đang ẩn thân chữa thương đặt trong chiến trường. Vừa đúng lúc, Dương Khai cùng Phùng Anh trùng sát tại tuyến ngoài cùng của chiến trường, đánh ra một đạo thần thông pháp tướng, khiến cho vương chủ mặt tộc bại lộ hành tung. Càng là quấy nhiễu hắn chữa thương, để thương thế của vương chủ mặt tộc chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thường thế của lão tổ nhân tộc nhất định là cũng chưa phục hồi như trước. Một khi cường giả cửu phẩm khai thiên bị thương sẽ an dưỡng rất khó khăn, mà lại còn phải tốn thời gian rất là lâu dài. Nhưng lão tổ đã chủ động xuất quan, dù sao còn tốt hơn vương chủ mặt tộc bị quấy rầy gián đoạn. Trong tình huống như vậy, nguyên bản hai vị đại năng có thực lực không kém nhau bao nhiêu sẽ có chênh lệch. Đây mới là nguyên nhân mà lão tổ nhân tộc có thể kéo chiến trường rời xa tộc nhân. Mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết cục cuối cùng của trận tranh đấu giữa hai vị này tuyệt đối là lão tổ nhân tộc sẽ chiến thắng. Về phần có thể giết chết vị vương chủ mặt tộc kia hay không thì Dương Khai không thể nào phán đoán ra. Trận tranh đấu giữa sức chiến đấu cao nhất của hai tộc đã xa không thể thấy. Dương Khai mới hướng chiến trường to lớn mà nhìn. Cục diện rất tốt đẹp. Mặt tộc bị đánh tơi bời, không ngừng tử thương. Cường giả nhân tộc đang bám đuôi truy sát. Trên chiến trường, hầu như đều là thế cục nghiêng về một bên. Mặc dù chiến tranh chưa kết thúc, nhưng cũng có thể gọi là một trận đại thắng. Hắn vẫn luôn ở tuyến ngoài cùng của chiến trường Tây Tuyến. Đối với tình huống của ba tuyến Đông Nam Bắc, hoàn toàn không biết gì. Tự nhiên là không biết. Bởi vì nơi chữa thương của vương chủ bại lộ, dẫn đến mặt tộc ở ba phía Đông Nam Bắc từ bỏ ưu thế tốt đẹp, khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Kết quả là bị ba người Đinh Diệu, Lương Ngọc Long và Thân Độ Mặt xuất quân truy kích, khiến cho đại quân mặt tộc tổn thất nặng nề, bởi vậy đặt vững cơ sở thắng lợi. Không ngừng có võ giả nhân tộc bị thương trở về trong quan, mang đến tình báo ở tiền tuyến. Trong một ngày, đại quân Mặc tộc thối lui 30 vạn dặm. Hai ngày sau, thối lui 100 vạn dặm. Đại quân nhân tộc vẫn không ngừng truy sát. Mãi đến 3 ngày sau, đại quân nhân tộc mới khải hoàn quay về. Trong trận chiến này, đại quân Mặc tộc hao tổn binh lực cao tới hơn 5 thành. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Từ xưa tới nay, chiến quả như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây mới thật sự là đại thắng. Tin tức này lưu truyền trong đám nhân tộc ở Bích Lạc Quan. Toàn bộ quan ải đều chảy xuôi không khí vui mừng hớn hở. Mọi người đều biết trận chiến này tối thiểu nhất đã đặt vững 100 năm an ổn. Trong vòng 100 năm, Mặc tộc không còn dư lực để tổ chức đại quy mô tiến công. Lão tổ còn chưa quay về, cũng không biết cùng vị vương chủ Mặc tộc kia kịch đấu tới đâu. Đám bác phẩm khai thiên khải hoàng quay về hội tụ một chỗ. Đơn giản là thương nghị, để lại một nửa nhân thủ tỏa trấn, một nửa khác thì lần theo vết tích mà hai tôn đại năng kịch chiến tìm kiếm đuổi theo. Cũng không phải lo lắng lão tổ không phải là đối thủ, mà là nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hiệp trợ lão tổ triệt để giết vị vương chủ Mặc tộc kia không, chấm dứt hậu hoạn. Nếu thật có thể làm được việc này, vậy thì Bích Lạc Quan có thể gối cao không lo trong vòng ngàn năm. Bên Mặc tộc chỉ có thể lại sinh ra một vị vương chủ mới có thể cùng Bích Lạc Quan chống lại được. Nhưng mà vương chủ sao có thể dễ đản sinh, giống như cự phẩm khai thiên của nhân tộc. Mấy ngàn trên vạn năm đều không nhất định xuất hiện một vị. Vương chủ và cự phẩm khai thiên đều là định hải thần châm của hai tộc. Mấy ngày sau, lão tổ quay về. Đám bác phẩm khai thiên đến tiếp ứng cũng cùng nhau quay về. Đại đa số người đều không biết kết quả của trận tranh đấu giữa lão tổ và vương chủ. Nhưng sau khi cao tầng cố ý tuyên truyền, rất nhanh tất cả mọi người đều biết vị vương chủ Mặc tộc kia đã bị lão tổ đánh thành trọng thương, trốn vào chỗ sâu trong lãnh địa của Mặc tộc. Trong vòng 100 năm, đừng hòng khôi phục hoàn toàn. Tin tức này truyền ra, Bích Lạc Quan là một mảnh vui mừng. Mặc dù kết quả này không phải là tốt nhất, nhưng lại đầy đủ để ủng hộ lòng người. Dù sao ai cũng biết, vương chủ không phải là dễ giết. Mà Bích Lạc Quan cũng chưa từng đánh qua trận chiến nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly như này. Trước kia mỗi một lần Mặc tộc vây công, bọn hắn đều phải hao phí thời gian dài, làm hao mòn lực lượng của Mặc tộc từng chút một. Mãi cho tới lúc vô lực chèo chống Mặc tộc mới có thể lui binh. Quá trình này có lẽ là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm. Mà lần này thì sao? Vẹn vẹn chỉ hơn nửa năm mà thôi. Mà lại đại quân Mặc tộc còn không phải là chủ động lui binh, mà là bị bọn hắn giết trở về. Trong Bích Lạc Quan, từng võ giả đều đang ca tụng bốn vị quân đoàn trưởng anh dũng thần võ. Nhất là quân đoàn trưởng Trung Lương của Tây Quân, được khen ngợi như bông tuyết từ trên trời bay xuống. Nếu không phải hắn đi nước cờ hiểm, mượn binh từ ba tuyến khác áp bách Tây tuyến, thì sao có thể để cho vương chủ Mặc tộc bại lộ hành tung, bởi vậy đổi lấy một trận đại thắng. Tại trong mắt người không biết chuyện, đây là Trung Lương dùng binh như thần, tập kết binh lực công kích Tây tuyến, khiến cho Mặc tộc ở ba tuyến khác hộ giá cứu chủ, tạo cơ hội cho bọn người Đinh Diệu bám đuôi truy sát. Trong quan đồn đại rằng, quân đoàn trưởng Trung Lương đã sớm ngờ tới vị vương chủ Mặc tộc giấu kín ở Tây tuyến chữa thương, cho nên mới làm việc như vậy. Những ngày này sắc mặt của Trung Lương luôn hồng nhuận phơn phớt. Người bên ngoài đều cho rằng hắn tỏa sáng tinh thần. Người biết chuyện mới hiểu hắn là bị thẹn. Cái gì cứt chó dùng binh như thần, sớm đã biết trước. Nếu hắn có bản lĩnh này thì đâu còn có chuyện Mặc tộc. Hắn đã sớm dẫn đại quân đi bưng hàng ổ của Mặc tộc rồi. Hết lần này tới lần khác trong việc này hắn không có cách nào giải thích. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận sự khen ngợi của mọi người. Mỗi ngày sắc mặt đều xấu hổ, đỏ bừng. Sau đại chiến, Bích Lạc Quan cũng không thể nào thanh nhàn, còn cần bận rộn làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu nhất cần phải quét dọn chiến trường thật tốt. Trên chiến trường, bởi vì Mặc tộc tử thương, xuất hiện vô số mặc vân lớn nhỏ không đồng nhất. Những thứ này đều phải được dọn dẹp sạch, nếu không, nhân tộc ra vào cũng không có tiện. Mà khi đại quân Mặc tộc tấn công lần nữa, những mặc vân này cũng sẽ trở thành nơi yểm hộ rất tốt cho bọn hắn. rồi còn phải kiểm kê thương vong, thanh toán chiến công. Tuy rằng những chuyện này đều có nhân viên đặc biệt phụ trách, nhưng mà các quân đoàn trưởng vẫn phải không ngừng bận rộn. Trong đại điện nghị sự, rất nhiều bác phẩm tề tụ, thảo luận rất nhiều công việc sau khi chiến đấu. Trừ bỏ mấy vị bác phẩm bị thương cần tranh thủ thời cơ chữa thương, những bác phẩm khác cơ bản đều ở nơi đây. Tất cả mọi người đều không phải người thích kéo dài, chỉ là hơn nửa ngày, chuyện cần thương nghị cũng đã được thương nghị hoàn tất. Trung Lương hắng giọng rồi mở miệng nói. Còn có một chuyện cuối cùng, chư vị đều nói cái nhìn của mình đi. Đám người hướng hắn nhìn, Trung Lương sờ mũi rồi nói tiếp. Chư vị cũng đều biết rõ, sở dĩ trận chiến này có chuyển biến to lớn như vậy, đến cùng là vì nguyên do gì? Đinh Diệu nghe thì cười hằng hắc. Dĩ nhiên là Trung huynh dùng binh như thần, điều khiển thỏa đáng, Đình Mỗ bội phục sát đất. Công đầu của trận chiến này là thuộc về Tây quân, Tam quân Đông Nam Bắc chỉ là vật làm nền thôi. Đám người cùng cười vang. Hết chuyện để nói rồi ư? Trung Lương trợn mắt nhìn Đinh Diệu một chút, đưa tay gõ bàn rồi nói. Nói chính sự đi, đều là người trưởng thành, thiếu cùng ta cười đùa tí tửng. Đinh Diệu cười hăng hắc, sau đó im miệng không nói. Trung Lương lại nói. Trong trận chiến này, Dương Khai có công hay có tội, chư vị đều phát biểu ý kiến của mình đi. Hắn vừa dứt lời, đám người đều trầm mặc. Bích Lạc Quan ở chiến trường không giống với trong tông môn ở 3.000 thế giới, công tội rõ ràng, thưởng phạt cũng rõ ràng. Nơi này là chiến trường, không cho phép có nửa điểm tư tâm. Thấy không ai nói chuyện, Trung Lương hướng một người nhìn. Lô huynh à, Dương Khai xem như người của Âm Dương Động Thiên ngươi, người nói chút đi. Lô An bị điểm tên, liền cười cười đáp. Trung huynh cũng đã nói, hắn xem như người của Âm Dương Động Thiên. Nếu để ta nói thì ta tự nhiên là thiên vị cho hắn rồi. Cho nên vẫn là không nói đi. Cứ nói đừng có ngại, nếu thật sự có lý, thiên vị cũng không sao. Trung Lương khăng khăng nói. Thấy hắn kiên trì như vậy, Lô An suy nghĩ một chút rồi mở miệng lên tiếng. Tại trước khi Dương Khai tới, Mặc Chi Lực ăn mòn vẫn luôn là nan đề khốn nhữ nhân tộc chúng ta. Sau khi hắn tới, hắn đem việc này giải quyết dễ như trở bàn tay. Theo ta được biết, ở phần đầu của trận chiến, những tướng sĩ bị hắn cứu chữa đã không dưới 3.000. Riêng là cử động này đã giúp cho Bích Lạc Quan bảo đảm chiến lực hoàn chỉnh của 3.000 tướng sĩ. Đây là một cái công lớn. Mọi người đều gật đầu. Đây đều là điều không thể cãi. Trong 4 quân đoàn, mỗi một trấn, mỗi một vệ, hầu như đều có người từng được Dương Khai cứu chữa. Sau đó, hắn lại cùng bọn người Đông Quách Huynh của Thần Đỉnh Thiên, Phàn Huân của Ma Sát Thiên, chủ trì chế tạo ra khu mặt hạm, càng lấy sức một mình ở trong khu mặt hạm, bố trí càng khôn đại trận, còn để lại đại lượng tình hóa chi quan bên trong. Lúc đại chiến 4 quân đoàn, nhà nào mà không nhận được hào quang của khu mặt hạm che chở. Cử động này cũng là công lớn. Chương 4977. Trên mặt chi chiến trường, muốn lập công cũng không khó, nhưng muốn lập công lớn thì không phải là dễ dàng. Trong cả một đời rất nhiều người cũng chưa chắc có thể được đến đánh giá là lập công lớn. Nhưng mà Dương Khai mới tới Bích Lạc Quan ngắn ngủi không đến một năm, đã lập công 2 lần, có thể nói từ xưa tới nay chưa từng có. Kể từ đó cho dù hắn phạm phải sai lầm gì cũng đủ để công tội bù nhau. Lô An nói muốn thiên vị Dương Khai, quả nhiên là thiên vị. Nhưng thiên vị này hợp tình hợp lý. Những người khác căn bản không có cách nào phản bác, bởi vì mọi người đều có thể tán đồng lời hắn nói. Chuyện này vẫn chưa xong, Lô An tiếp tục nói. Hắn chỉ là lục phẩm, trùng sát tại tuyến ngoài cùng của chiến trường. Tuy rằng không phải là cố ý, nhưng dưới sự trời xui đất khiến, tìm ra chỗ ẩn thân của vương chủ Mặc tộc, đánh ngắt vương chủ chữa thương. Càng bởi vậy khiến cho Mặc tộc ở tam tuyến Đông Nam Bắc gấp rút tiếp viện cứu giá, mới khiến cho bên nhân tộc có cơ hội truy sát tốt đẹp, càng thêm đặt cơ sở vững chắc cho việc lão tổ đánh trọng thương vị vương chủ kia. Có thể nói trận đại thắng này của Bích Lạc Quan hoàn toàn là do lực lượng của một mình hắn thúc đẩy. Nếu không có rất nhiều cử động của hắn, thì trong trận chiến này Bích Lạc Quan tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như thế. Cử động này càng là công lớn. Đây chính là ba lần lập công lớn. Một lần chiến dịch lập công lớn ba lần, chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy. Trung Lương nghe thì cười ha ha nói. Theo lời Lô Huynh, chúng ta còn phải trọng thưởng cho Dương Khai mới phải sao? Lô Huynh, coi như Dương Khai thật sự tính là người của Âm Dương Động Thiên ngươi, nhưng ngươi cũng thiên vị quá rõ ràng rồi. Lô An mỉm cười đáp. Đương nhiên, nói xong công lao của hắn, ta tự nhiên cũng là nói tội. Không nói đến việc trên chiến trường hắn không tuân theo quân lệnh, khăng khăng làm bậy chính là tối kỵ. Riêng là bởi vì hắn tam tuyến Đông Nam Bắc chia binh trợ giúp Tây tuyến, có thể sẽ khiến cho vô số tướng sĩ nhân tộc lâm vào nguy cơ. Trước đó Trung Lương mượn binh từ tam tuyến cũng phải tiếp nhận nguy hiểm cực lớn. Nếu Tây tuyến không thể kịp thời kết thúc chiến sự, thì tam tuyến Đông Nam Bắc nhất định sẽ bị đánh lui liên tiếp. Làm không tốt còn sẽ bị đột phá phòng tuyến. Tối thiểu nhất tử thương chắc chắn sẽ không ít. Mặc dù việc này không phát sinh, nhưng nếu không phải vương chủ bại lộ hành tung, bị đánh gãy quá trình chữa thương, thì đúng là rất có thể sẽ phát sinh. Không tuân theo quân lệnh là một tội nặng, liên lụy tướng sĩ lâm vào nguy cơ lại là một tội nặng. Trong trận chiến này tạm thời coi như hắn công tội bù nhau, không thưởng không phạt. Lô An tổng kết nói, đám người trong đại điện nghe đều không còn gì để nói. Trước đó Lô An nói muốn thiên vị Dương Khai, thế này thì chỗ nào xem như thiên vị? Ba lần lập công to, hai lần phạm lỗi nặng, coi như công tội bù nhau, cũng còn thừa một lần lập công lớn có thể thưởng. Nhưng Lô An lại đề nghị không thưởng không phạt, đây tự nhiên là không tính thiên vị, ngược lại còn cơ ý tứ chèn ép. Nhưng đám người cũng đều có thể hiểu, Lô An xuất thân từ Âm Dương Động Thiên, Dương Khai cũng xem như người Âm Dương Động Thiên. Hắn nói như vậy chỉ là vì tránh hiềm nghi. Trong mặt chi chiến trường, mặc dù phân ra thân sư môn, nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Tướng sĩ trong quan đều thân như đồng đội mới có thể đồng tâm hiệp lực. Đinh Diệu khoát tay nói, như vậy thì không được rồi. Có công được thưởng, có tội thì bị phạt. Đây là quy củ. Nếu là công tội đều có thể bù cho nhau, thì chẳng phải là lộn xộn hay sao? Trung Lương liếc mắt nhìn hắn rồi mở miệng nói, Đinh Huynh, có cao kiến gì? Đinh Diệu lặng yên một chút rồi mới nói, cao kiến thì không nói, nhưng mà trong trận chiến này, tiểu tử này xác thực đã xuất lực không ít, phạt cũng không thể phạt quá độc ác. Không bằng như vậy đi, để cho hắn phụ trách quét dọn một khu vực trên chiến trường. Trung Lương bật cười, vậy mà cũng là phạt sao? Đinh Diệu lạnh nhạt nói, chỉ bày ra bộ dáng mà thôi, bây giờ Dương Khai cũng đã có danh tiếng không nhỏ trong quan. Nếu phạt quá hung ác, thì e rằng các tướng sĩ sẽ không đáp ứng. Mọi người đều gật đầu, Dương Khai nắm giữ thủ đoạn tình hóa xua tan mặt chi lực trong tay. Bây giờ trong quan ai mà không nghe nói qua đại danh của Dương Khai. Ngày sau nói không chừng còn phải tìm hắn hỗ trợ, tự nhiên là có ý kết giao. Nghe nói bây giờ bên ngoài nơi Dương Khai ở, hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có người dẫn theo rượu ngon mà đến, muốn hỏi thăm. Những người này đều là tướng sĩ nhận nhân tình của hắn trong trận chiến vừa rồi. Lúc ấy rất nhiều người đều nói, nếu có mạng quay về, nhất định sẽ mời hắn nâng cốc chung vui. Bây giờ chiến sự kết thúc, đã tới lúc thực hiện lời hứa. Chỉ tiếc là Dương Khai hình như đang bế quan, ai cũng không thể nào nhìn thấy. Thân đồ mặt khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Tiểu tử này mới tới Bích Lạc Quan, phải làm cho hắn biết quy củ trong quan. Phạt đã phạt, vậy thưởng đâu? Lần này hắn lập xuống công lao ngập trời, ban thưởng cũng không thể bớt. Đinh Diệu cười cười nói, phạt là phạt nhỏ, thưởng cũng nên thưởng nhỏ. Chiến công của hắn là không có cách nào xóa đi. Tạm thời cho hắn ghi lại, về sau hắn muốn đi chiến bị điện đổi thứ gì thì cũng đều cho phép hắn. Còn chức vị đây cũng là có chút khó làm. Tất cả mọi người biết Đinh Diệu nói khó làm là có ý gì. Dương Khai đã lập xuống công lao ngập trời, cho dù là Tấn Thăng tổng vệ đều dư xài. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ mới là lục phẩm khai thiên, nào có tư cách đảm đương một vệ trưởng. Ở Bích Lạc Quan, vị tổng vệ nào không phải là thất phẩm đỉnh phong. Thực lực quá thấp thì không có cách nào phục chúng. Đề nghị của ta là đề bạt hắn làm đội trưởng một đội. Đinh Diệu nhìn qua mọi người nói, lập tức có người phản đối. Nghe nói hắn mới là lục phẩm thôi, đảm nhiệm đội trưởng, e là tu vi không có đủ. Mặc dù một đội chỉ có hơn 10 người, nhưng đội trưởng cũng phải đối với toàn bộ thành viên phụ trách, lục phẩm xác thực là thấp một chút. Đinh Diệu khẽ mỉm cười. Hắn đúng là lục phẩm, nhưng người nào gặp qua lục phẩm khai thiên giống như thất phẩm, xuyên thẳng qua chiến trường chém giết. Biểu hiện lần này của hắn trên chiến trường so với rất nhiều thất phẩm đều lóa mắt hơn. Hắn cùng Phùng Anh hợp tác, giết không dưới 15 vị lãnh chúa mặt tộc. Mà chư vị đừng quên, tiểu tử này thế nhưng là có thể hóa thân thành cự long. Sau khi hóa rồng, thực lực của hắn cũng có thể so với thất phẩm. Thực lực là có thể tăng lên. Lúc Tấn Thăng khai thiên, hắn là ngũ phẩm, phục dụng một viên thế giới quả trung phẩm, Tấn Thăng lên lục phẩm. Ngày sau cũng có hy vọng Tấn Thăng bát phẩm. Nghe Đinh Diệu nói như vậy, mọi người đều gật đầu. Lương Ngọc Long nói, vậy cứ làm theo lời Đinh Huynh đi, thăng chức cho hắn làm đội trưởng. Nhưng có một chuyện phải nói rõ ràng, đội của hắn lệ thuộc quân đoàn nào? Trung Lương thấy việc nhân đức không nhường ai. Tất nhiên là thuộc về Tây quân, hắn là người mà Phùng Anh mang về. Thân Đồ Mặt cười hăng hắc. Hắn là người của Âm Dương Đồng Thiên, Lô An Huynh ở Bắc quân, chẳng lẽ hắn không nên trở về dưới trướng của Lô An Huynh? Đinh Diệu cũng đứng lên. Các người nói như vậy thì không có ý tứ. Trên mặt chi chiến trường không hỏi xuất thân lai lịch. Tất cả mọi người là người một nhà. Cái gì mà Âm Dương Đồng Thiên hay không phải Âm Dương Đồng Thiên? Ta thấy hắn đem phân phối tới Đông quân là tương đối phù hợp. Bốn quân đoàn trưởng lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai cũng không có ý tứ nhượng bộ. Rõ ràng đều muốn đem Dương Khai lôi kéo đến dưới trướng của mình hiệu lực. Tuy rằng bây giờ Bích Lạc Quan đã chế tạo được bốn chiến khu mặt hạm, mỗi một quân đoàn đều có một chiếc, chỉ cần trong đó phong tồn đầy đủ tình hóa chi quan là có thể dùng. Nhưng đối với nhân tài như Dương Khai, tất cả quân đoàn đều muốn. Về phần tu vi hắn không đủ để đảm nhiệm đội trưởng, ngược lại là không có ai nói tới. Trong đại điện, bốn quân đoàn trưởng tranh luận không ngớt, nhao nhao túi bụi. Rất nhiều bác phẩm tổng trấn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra bất đắc dĩ. Một vị lục phẩm khai thiên để cho bốn đại quân đoàn trưởng điên cuồng tranh thủ như vậy. Chuyện này chưa từng thấy qua, rất là hiếm lạ. Nhưng tất cả mọi người đều biết giá trị của Dương Khai, cũng lý giải được hành vi của bọn hắn. Nhưng mà cãi đi cãi lại đều không có kết luận. Cuối cùng chỉ có thể đem việc này tạm gác, quyết định để sau đó hỏi ý kiến của Dương Khai. Xem hắn lựa chọn quân đoàn nào. Nghị sự hoàn tất, đám người tản đi. Bốn vị quân đoàn trưởng đi sau cùng, nhìn như hòa hợp êm thấm, giống như đám người cãi nhau vừa rồi không phải là bọn hắn. Đinh Huynh à, người không quay về Đông quân sao? Đi hướng bên này mà làm gì? Trung Lương bỗng nhìn qua Đinh Diệu. Đinh Diệu chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy. Tùy tiện đi một chút, người quản được ta sao? Nói rồi hắn bước ra một bước. Lương Huynh, tại sao ngươi cũng đi hướng bên này? Trung Lương đen mặt, nghiêm mặt nhìn qua Lương Ngọc Long. Lương Ngọc Long ha ha cười đáp. Cùng Đinh Huynh nói chút chuyện thôi. Dứt lời hắn đuổi theo Đinh Diệu. Trung Lương vừa nhìn về thân Đồ Mặt, người sau không khách khí nói. Chân mọc trên người ta, ngươi quản ta đi hướng nào ư? Hắn cũng đuổi theo hai người kia. Trung Lương nghiến răng nghiến lợi. Một đám lão già xấu xa, muốn đào góc tường của lão tử, không có cửa đâu. Sau chốc lát, trong một chỗ sân nhỏ, bốn bóng người lần lượt rơi xuống. Trong Bích Lạc Quan có rất nhiều phòng ốc, đều là cho tướng sĩ trong quan ở lại. Bích Lạc Quan rất lớn, đầy đủ để mấy vạn người đóng quân. Mỗi người đều có một tòa phòng của riêng mình. Chức vị càng cao thì hưởng thụ đãi ngộ càng tốt. Nơi này là nơi ở của Phùng Anh. Phùng Anh là tổng vệ của một vệ, nơi ở chính là một chỗ sân nhỏ. Mặc dù diện tích không tính là quá lớn, nhưng mà rất thanh tịnh. Dương Khai còn chưa kịp đăng ký tạo sách, ở trong Bích Lạc Quan cũng không có một thân phận minh xác, cho nên tạm thời không có chỗ ở. Sau khi trận chiến vừa rồi kết thúc, hắn theo Phùng Anh đến nơi này. Phát giác có người tới, Phùng Anh vội vàng lóe ra. Thấy là bốn vị quân đoàn trưởng, nhìn không được kinh hãi, vội vàng hành lễ. Gặp qua chư vị đại nhân. Trung Lương khẽ gật đầu, cảnh giác lườm ba người khác, sau đó hỏi. Dương tiểu tử đâu rồi? Phùng Anh hướng vị trí một chỗ mật thất, nhìn thoáng qua, rồi trả lời. Dạ, đang bế quan. Thường thế của hắn là sao? Trung Lương rõ ràng là nhớ kỹ, lúc chính mình đem Dương Khai và Phùng Anh mang về từ trên chiến trường, trạng thái của hai người đều rất thê thảm, khi ấy Phùng Anh còn hôn mê. Phùng Anh nói, thương thế của hắn giống như không có gì đáng lo, chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Trung Lương vội vàng hỏi, Phùng Anh vội đáp. Chẳng qua hắn nói hình như là đã cảm nhận được thời cơ tấn thăng. Nếu lần này bế quan thuận lợi, sau khi xuất quan, hắn có thể tấn thăng thất phẩm. Bọn người Trung Lương nghe lập tức vừa mừng vừa sợ. Trước đó lúc đám bát phẩm nghị sự, còn có người nói Dương Khai có phẩm giai quá thấp, không đủ để làm đội trưởng. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là vấn đề. Đã cảm nhận được thời cơ tấn thăng, vậy thì tấn thăng thất phẩm hẳn là không có vấn đề gì. Thất phẩm khai thiên đảm nhiệm vị trí đội trưởng không thể nào thích hợp hơn. Ngược lại là Dương Khai bỗng nhiên bế quan trùng kích thất phẩm, để cho Trung Lương không khỏi có chút chờ mong. Lúc còn là lục phẩm, tên tiểu tử này đã có thể phát huy ra tác dụng như thế. Nếu thật sự tấn thăng thất phẩm thì khẳng định là càng mạnh hơn. Còn chuyện hắn cảm thấy nhận được thời cơ tấn thăng cũng không phải chuyện khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn vụng trộm chạy ra Bích Lạc Quan, xông vào chiến trường, vốn là muốn đặt mình vào trong nguy hiểm để đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân. Chỉ là những chuyện xảy ra lại rất khác với mong muốn của hắn thôi. Kết thúc tập 1055 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.